Bây giờ là 7:45 phút tối giờ của California. Con là tỳ kheo Thích Thông Lai đang ngồi tại pháp tòa để giảng tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái phần mà Đức Phật thọ ký cho ngài A Nan và La Hầu La. Thành ra con chỉ giảng tối nay cái phần của La Hầu La. Tuy nhiên cái phẩm mà thứ 10 này đó rất là quan trọng, ngày mai lúc buổi trưa tôi sẽ giảng. Lắng nghe, phẩm này là tinh hoa, là cốt tủy của cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì thế không, ở trong này đó Đức Phật nó nói những đoạn gì đó, là bây giờ Đức Thế Tôn đang nói với Diệu Chương Bồ Tát để bảo tám môn đại sĩ rằng: Diệu Phương, trong đời chúng đây có vô lượng hàng chư thiên. À, chư thiên là cái gì? Trời. Long Vương là vua rồng, Dạ So là loài quỷ, Càn Thác Bà, A Tu La Ca, Lầu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La, Dài Nhơn là loài người, Phi Nhơn là những người mất thân người mà vẫn còn cái thần thức ở cõi người, Phi Nhơn, và tỳ kheo là những nhà sư, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di là những người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và hạng cầu thanh văn, tức là hạng cầu mà là A-la-hán, hạng cầu với chư Phật, hạng cầu thành Phật. Các loại như thế ở trước Phật nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bài kệ, một câu kinh mà có một cái niệm tùy hỷ. Tùy hỷ là gì quý vị? Vui mừng. Ta đều thọ ký cho sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là tụi con á, mấy ngày nay á, tụi con đến đây tụng kinh với thầy, kể cả những người trên online, mà nghe kinh thầy giảng, nghe pháp thầy giảng mà vui vẻ tự hỷ. Ở trong này khi nghe pháp tụi con có vui không? Hay nổi sân? Thì tụi con sẽ thành Phật đó nha. Mà cái câu đó là không quan trọng. Câu kế này Phật bảo Diệu Chương: Như Lai sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhận được một bài kệ, một câu thôi. Nãy giờ tụi tụi biết nhiều không? Tụi mấy trăm trang rồi mà nghe có một bài kệ, một câu mà có một niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký đạo vô thượng. Đức Phật có nói láo không quý vị? Không. Cho nên quý vị phải tin tuyệt đối, Phật không bao giờ nói láo. Mặt trời có thể rơi xuống, mặt trăng có thể luồn xuống, nhưng mà lời chư Phật nói không bao giờ hư vọng. Một bài kệ thôi mà tùy hỷ cũng được thọ ký. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giải nói, thọ trì, cái chữ thọ trì quý vị đừng có tưởng là dẫn dạy, tức là thọ là mình nghe kinh rồi mình đưa vào trì là giữ nó trong người nha, chứ không phải tụng rồi nó lỗ tai này qua lỗ tai kia là không thấy thọ trì. Thí dụ như phải không, ông chồng mình ông chửi mình một câu chưa nghe chuyện Diệu Pháp đi qua thì mình sao, mình chửi lại. Nhưng mà bây giờ mình nghe xong mình muốn nghe kinh Pháp qua thì phải có cái gì? Nhẫn nhục, rồi phải có lòng từ bi, mình thương chồng mình phải không. À, cho nên cho nó rồi rồi mình để dứt Phật không là không có thương và ghét, không chấp trời dứt. Nói dễ chứ không phải dễ nha. Thọ và trì, thọ là ăn ăn xong rồi đó và đi tiêu hóa ra ngoài, đó nó thọ không, là đi xuất sổ, thấy không. Còn chúng ta ăn kinh Pháp Hoa phải giữ trong người đó, chứ đừng cứ tưởng dễ. Hồi xưa tôi nghe tụng này đã quá, tôi tụng bao nhiêu mà chắc tôi được thành Phật, không phải vậy đâu, phải giữ trong người. Mà cái ông pháp sư mà giảng cái kinh này cũng phải có lòng từ bi. Tôi thì cũng có từ bi mà chưa đạt cái độ đó đâu, nhưng mà tạm thời xài xài đỡ đỡ đi, thấy không? Thấy không? Cho nên cái gì để ý cái phẩm này ngày mai nó là một quốc gia quan trọng trong bộ kinh này nha. Nếu lại có người thọ thì đọc tụng giải nói biên chép kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dẫn đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như là Phật, các thứ cúng dường hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương so hương đốt lọng lụa rạc phát y phục kỹ nhạc, nhận đức chắp tay cung kính. Dược vương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật. À, ông lấy số 10, phải không? Ông nhân cho 10 ngàn, ông nhân cũng có nhân. Chúng ta đã từng cúng dường bao nhiêu Đức Phật rồi nha? Có mấy có bằng 10, nhân 10 ngàn, nhân 100 ngàn. Đã thì rồi chúng ta đó, những người mà đã nghe cái bài pháp này này, 10, nhân 10 ngàn, nhân 100 ngàn, chúng ta đã gặp bao nhiêu Đức Phật rồi? Dạ, 10 tỷ. 10 tỷ Đức Phật rồi. Và giờ này chính nào tận đấy? Thầy Phật nói mà Thầy Thông Lai nói là lặp lại đi nha. Ngày mai tôi giảng rất là kỹ, chúng ta đã gặp 10 tỷ Đức Phật rồi, chứ không phải có một Đức Phật đâu nha. Nhưng mà Đức Phật đã thành Phật vô lượng kiếp, rồi chúng ta cứ trôi lăn trong này mà chúng ta chưa thành Phật là tại vì chúng ta chỉ thọ mà không có gì nha. Dược vương nên biết các người trên đó nó từng cúng dường 10 hôn ức Đức Phật, nhưng mà nói 10 hôn ức mình nghe thường, nó mình nhân mái ra 10 tỷ Đức Phật rồi, nhiều không có gì. Mỗi một Đức Phật ra đời rất là lâu, rồi Đức Phật nhập diệt rất là lâu mới có ông mới, mà mình đã gặp 10 tỷ Đức Phật. Đây là kinh Pháp Hoa trang 224 nói, chứ không phải thầy Tâm Lai nói nha. Kinh khủng như vậy đó. Đời này bây giờ này người ta ở thế giới trên này, người ta ăn ta chơi, mà thầy đòi chúng ta thương vui đây tụng kinh nghe Pháp. Cái nhân viên này đâu phải là nhỏ đâu quý vị nha, không phải là nhỏ đâu nha. Người này đã từng cúng dường 14 Đức Phật, tính theo con số bây giờ bóng máy tính ra là 10 tỷ Đức Phật rồi. Ở chỗ cạnh Đức Phật, mình đã thành tựu chí nguyện lớn, mình đã phát nguyện mình vì Bồ Tát, mình phát nguyện là mình thấy cái cõi ta bà thì khổ quá, thầy gọi chúng ta mới nguyện xuống đây nha. Chúng ta đã ở những cái thế giới cõi trời, những cái thế giới Phật khác đẹp lắm, ở cái cõi giống như sung sướng à, cho nên á mình mới chỉ chí nguyện thương xót chúng sanh mà sanh vào đây. Nhưng mà sanh vào đây đó, cái quên nha, quên cái bị kinh nghiệm nó lôi nha, nó lôi à, con trai thì thấy con gái mê, à, con gái thấy con trai mê, cho nên nó lôi rồi đó. Chúng ta bởi vậy cứ đi như vậy mà tới 10 tỷ ông rồi, giờ này vẫn còn nha. Đó à, chúng ta đi đào giếng, đào giếng đầu tiên mình từ cái Gò Cao thấy là đào từ từ cái là thấy đất ướt, thấy đất bùn, vừa thấy đất bùn xong cái là lập gia đình cái sân này. Như con ngọc này nè đó, đời trước nó cũng cúng dường 10 tỷ Đức Phật rồi đó, nhưng mà giờ biểu nó đi tu đâu chịu đâu à, chờ lấy chồng chứ, thấy không, cho biết khổ chứ. Tôi chỉ chào hàng chút vậy thôi, rồi ngưng lại. Phật này rất hay, ngày mai tôi giảng chúng ta được thọ kỹ hết. Nhưng mà nghệ cỡ như ngày A Nan, cỡ như ngày Xá Lợi Phất, cỡ như ngày Một Kiền Liên, phải cũng vừa biết bao nhiêu chuyện Đức Phật nữa mới thành Phật. Thì thầy nói chúng ta nó cũng được được học kiến rồi đó, là biết chắc rằng đó là chúng ta sẽ không linh hồi rất là dài. Cho nên nó nghe cái bài kinh này nhiều người hoang mang lo sợ. Mình đã từng gặp 10 tỷ Đức Phật rồi, phải không? Bởi vì trong này Phật nói người nào mà nghe kinh này mà quán hồn á, là Phật nói sao? Người đó là tăng thượng mạng và là Bồ Tát, mà nghe kinh này mà thổi tâm, trời ơi chết rồi, nghe cái bài kinh này sợ quá. Mình đã gặp 10 tỷ ông Phật, bây giờ là còn mê chồng, mê vợ. Nhưng mà cái bà vợ nó bị khách, mình gặp 10 tỷ ông Phật, bây giờ còn mê cái nhà hậu sinh. Thì sao? Đó. Cho nên Phật nói cái đó, cái gì nó hay. Chúng ta bây giờ thầy giảng về ngày A Nan nha, ngày A Nan. Tại vì nó giảng Pháp đó thì nó phải hơi nuôi một chút, ngày A Nan. Ngày A Nan đó là cũng được Đức Phật thọ ký thành Phật. Mà trước khi ngài A Nan thành Phật là ngài đầu thai vào là con của ngài La Hầu La, xin lỗi, ngài La Hầu La. Hồi sáng thì tôi giảng A Nan rồi La Hầu La. La Hầu La mà khi thành Phật ngài cũng xuống thế, rồi ngài nhập vô làm con của ngài A Nan, phải không? À, con A Nan. A Nan lúc đó là ngài A Nan là thành Phật rồi nha. À, cho nên đó, bởi vì nhớ cái chuyện đó. Thì nhắc lại bây giờ ngài A Nan và La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có Phật, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con, là chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng Phật, còn La Hầu La là con của Phật. Nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng tâm của chúng cũng được đủ. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn bậc học cũng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trực vai áo bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời tương lai sẽ được làm Phật, hiểu là Sơn Hải Huệ Tự tại thông phương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều nữ trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, ông sẽ cúng dường 62 ức đức Phật. Ngài A Nan là thuộc kinh giỏi như vậy mà phải cúng dường 62 muôn ức, nhân chắc không có ra được nữa. 62 muôn ức đức Phật, chúng ta là mới gặp được 10 tỷ thôi. Ngài A Nan còn phải cúng dường biết bao nhiêu tỷ ông nữa là mới thành Phật nha. Hộ trì tạng pháp dạy sao chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hành hà sa chúng Bồ Tát. Ngài A Nan khi ngài thành Phật, ngài không còn đổ chúng sanh nữa, tại vì một kiếp dài mà ngài đổ Bồ Tát thôi. À, vì đổ Bồ Tát mà Bồ Tát thì lúc đó là cái thế giới đó là những vị Bồ Tát đều là không phải mang cái sắc phàm phu tứ đại như chúng ta nữa, cho nên là cái cảnh giới đó giáo hóa 20 muôn ức, 20.000 muôn ức hành hà sa các chúng Bồ Tát, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nước tên thường lập thánh pháp, cõi đó thanh tịnh đức bằng chất lưu ly, cho nên cõi đó là chắc chắn Bồ Tát, cõi đó là bằng chất lưu ly, cho nên không có thể trồng cây đá như đây. Người trên đó người ta không có ăn như chúng ta, mà hai cái thức ăn họ ăn đó là gì? Thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Đó, ví dụ như chúng con thấy, chúng con lâu lâu cũng ăn pháp hỷ thực. Khi mà chúng con nghe pháp là nghe cái mình quan hỷ, cái mình không cảm thấy đói, đúng không? Dù nghe pháp là quan hỷ thực, còn thiền diệt thực thì chúng con không có ngồi thiền được thì chưa nói, nhưng mà thiền diệt thực khi người ta nhập vô định thì người ta cũng có niềm vui. Đó là người chúng sanh cõi đó là những vị Bồ Tát không ạ. Cho nên cái cõi đó là kiếp tên diệu âm biến mạng, Đức Phật là thọ mạng vô lượng, nghĩa là không có thích được, không có thích được, nghĩa là ông sống tới mấy bao nhiêu tỷ tỷ năm không có thích được. Mà nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng tăng tích kệ đều không thể biết được, chánh pháp trụ đời gấp thọ mạng, tượng pháp gặp chánh pháp. A Nan, Đức Phật sơ khải về từ tại thông vương đón được vô lượng nghìn muôn ức hành hạ xa các đức Phật ở mười phương đồng khen ngợi. Rồi sau đó một ngày mà thọ ký cho cái ông La Hồ La, ông Hà La Hồ La, thì Đức Phật mới hộ trí cho ngài A Nan. Xong rồi Đức Phật nói này La Hồ La, bây giờ Phật bảo ông La Hầu La, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu đạo Thất Bảo Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, ông sẽ cúng dường các đức Phật Như Lai như số vi trần trong mười phương thế giới. Vi trần là cái bụi đó, chúng ta để ý bụi sáng đó, mở Việt Nam nhà nghèo quá, rồi có những cái lũ đổ đó, rồi chúng ta lấy cái chổi quét đất, cái bụi nó tung lên ở trong cái mặt trời đó là bụi. Mà vi trần của một thế giới, mà quý vị biết một thế giới chẳng hạn như quả địa cầu này là một thế giới, mà nguyên cái bụi ở trong quả địa cầu này nhiều không? Mà Đức Phật nói cúng dường 10 cái quả địa cầu bụi vậy đó, mỗi một hạt bụi là tiếng một kiếp, ông phải cúng dường vậy đó. Lâu không? Lâu nữa. Quý vị biết bụi là nó nhiều lắm. À, tụi con khi nào mà ở nếu đây mà nó có kêu là dust storm á, ai mà ở Arizona là biết khi nó thổi lên cái không. Mà Đức Phật nói là không phải đâu, dust storm là cái bão cát bão bụi đâu của một tiểu bang đâu, mà cả cái quả địa cầu này nó đều là nổi bụi lên, mà phải 10 trái đất này, mà mỗi một hạt bụi đó là cái ông La Hầu La này phải cúng dường một Đức Phật như vậy, sau đó mới thành Phật. Đâu không biết vậy bạn nghe đây, sau đó ông sẽ thành Phật hiệu là đạo Thất Bảo Quang, cõi nước trang nghiêm, kiếp số thọ mạng, giáo hóa đệ tử, chánh pháp và tự thánh cũng đồng như là cái Đức Phật mà sơn thể về của ngài A Nan. Tức là ý chăng hai ông này sau khi thành Phật mà cũng đồng như là cái ông Phật sơn thể về từ tại thông vương Như Lai không khác. Ông cũng làm trưởng tử của Phật này, tức là trưởng tử của ngài A Nan. À, trong cái kiếp đó là ngài sơn thể về, rồi ông sau đó ông đi xuất gia, rồi Đức Phật nhập niết bàn, rồi ông lên ông này được làm Phật thọ ký đó. Thì bây giờ đó tôi nói sơ về cái Phật của ngài La Hầu La hồi sáng tôi giảng về A Nan rồi. Thưa quý vị, ngài A Nan được nằm trong 10 đại đệ tử của Phật. Đức Phật có 1.250 vị thánh tăng, Ngài A-la-hán là người chính A-la-hán sau cùng. Khi Đức Phật đã nhập diệt, lúc kết tập kinh điển, bị ca diếp la lầy, rồi sau đó mới dùng cái tâm suy nghĩ tại sao mình không chứng quả và một đêm không chứng quả. Và thập đại đệ tử của Đức Phật là trong đó có La Hầu La. Ngài Sáu Lợi Phất là gì? Trí huệ đệ nhất. Ngài Ca Diếp là khổ hạnh đệ nhất. Một Kiền Liên là thần thông đệ nhất. A Nan là đa văn đệ nhất. Tu Bồ Đề là đệ nhất. Bát Nhã Thất Không. Rồi á, dài dài cho tới ngày Phú Lô Na là thiết pháp đệ nhất. Rồi á, tới ngày La Hầu La này là mật hạnh đệ nhất. Nha, mật hạnh là cái gì? Ai hiểu được ngày La Hầu La ngày tu cái gì? Ở thế gian mình bây giờ thì có mật tông, là những pháp môn bí mật, chỉ có những vị A-sa-lê, những cái vị mà Rinpoche họ truyền. Họ truyền cái quán đảnh cho đệ tử trì chú. Ví dụ một cái công chú đó mà trì, mà phải có vị thầy cao trì thì tụng mới được linh diệu, linh diệu nhiều hơn. Đó, kêu là cái lễ quán đảnh. Nhưng mà Ngài La Hầu La tu cái hạnh gì? Mặc dù là mật hạnh quý vị, tụi con có hiểu không? Trên mạng thì tụi con sợ là La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, phải không? Nhưng mà nói sơ sơ ra mình không biết mật hạnh là mật cái gì, phải không? Cuộc đời Ngài A Nan tu thì mình biết rõ là Ngài bị bà má đắp già, rồi Ngài bị đối thiện thiện đó, rồi Ngài là cái người nghe Pháp. Phật rót một cái miếng nước vô trong cái bình ra ly, là không có Phật nói cái gì, Ngài A Nan không quên một chữ, mình biết rồi. Ngài Một Kiền Liên thì Ngài thần thông, rồi Ngài Sáu Lợi Phất là Ngài trí huệ. Nhưng mà Ngài Ta Hồ La này mật hạnh, bản hội mật hạnh là tu cái gì? Ở trong cái lịch sử không nói về cái vấn đề của Ngài Ta Hồ La là Ngài chết ở đâu, Ngài ngập diệt chỗ nào, Ngài chứng quả là bao nhiêu tuổi, phải không quý vị? Hoàn toàn không có nói. Bây giờ đi theo dõi nè, bây giờ tôi dặn kỹ nè. La Hồ La thì tôi nhận rất nhiều cái email, người ta nói La Hầu La là cậu bé vô phước. Họ nói thầy sắp dẫn La Hầu La, mà cái lập trường của họ, họ nói là một cái nhóm phật tử, họ biết họ đang nghe kinh của thầy thì họ biết tối nay thầy giảng kinh nhiều pháp liên quan tới cái phật mà Đức Phật thọ ký cho Ngài La Hầu La. Thì họ nói La Hầu La là một cậu bé vô phước, thì có một nhóm kia nói được là con Phật là hạnh phúc, phải không? Nhưng mà ông kêu tôi đọc rồi tôi thấy là con Phật mà khổ quá, khổ thiệt, đúng không quý vị? Đâu có được cái gì đâu, lăn lũi rồi đi chỗ này. Thành ra bây giờ tụi con hiểu cái nhóm nào đúng. Một nhóm thì nói La Hầu La là cậu bé hạnh phúc, còn một nhóm thì nói là La Hầu La là cậu bé vô phúc. Ở trong này ai nói La Hầu La là hạnh phúc? Rồi chứng minh hạnh phúc chỗ nào? Ông cầm cái này cho trên online nghe Nga đọc giải chút đi. Hạnh phúc là hạnh phúc chỗ nào? Rồi tập trường của con cho là La Hầu La là cậu bé hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch đại chúng. Theo con á thì Ngài La Hầu La được hạnh phúc là ở chỗ từ khi mà Đức Phật chứng đạo, trước khi mà quay trở về thăm vua cha và toàn bộ gia đình, cũng như là để làm một công việc hành đạo của Đức Phật đó, thì bà Gia Du Đà La đã dặn con của mình, tức là Ngài La Hầu La, khi con gặp cha về cái người mà cao lớn nhất, đẹp nhất, thì đó là cha của con, mà con phải xin ngay cái gia tài. Thì Ngài La Hầu La đã cũng làm y như lời mẹ nói, nhưng mà lúc đó thì Đức Phật mới nói rằng ta có hai cái gia tài, một cái gia tài của thế gian, tất nhiên là gia tài về làm vua, thì khi trao lại cho Ngài La Hầu La thì sẽ nhận được những cái sự mà chiến đấu của ngoài đời, tức là cũng ảnh hưởng giết rất là nhiều người, rồi mới giữ thành ngôi vua bằng rất nhiều người kẻ thù canh ghét. Chỉ nói những cái gì khác, nhưng mà một cái gia tài nữa là đi tu. Xuất gia thì đi tu thì sẽ khổ lắm. Thì lúc đó thì cuối cùng thì ngài Lá Hầu La mới nói là con muốn nhận cái gia tài nào mà đừng bị giết. Thì Đức Phật tự ngài Lá Hầu La cho ngài Tấn Lập Thức làm đệ tử để trông nom và cho cạo tóc, tính là bây giờ là muốn xuất gia thì không có bị giết, không có bị thù địch. Thì trong cái nhân duyên đó thì mặc dù là rất là khổ hạnh trong cái cuộc đi tu như vậy, nhưng mà cuối cùng á thì bây giờ hôm nay sư phụ đã giảng đến cái phần mà Đức Phật thọ ký cho các ngài đệ tử, thì trong đó ngài Lá Hầu La bây giờ cũng sẽ thành Phật. Thì con nghĩ thì con bây giờ cũng được thọ ký thành Phật vậy. Con nghe được mày kể không? Bây giờ nghe tôi quật lại nè, thầy hiểu rồi. Cái nhóm kia nó nói thứ nhất á, bây giờ tôi thí dụ nha, ở trong này có một người nào đang cưới vợ, phải không? Mà vợ mới sinh ra có 7 ngày, rồi cái nghe lời dụ dỗ của ông thầy Thẩm Lai, cái bỏ vô chùa tu, cái đứa nhỏ đó 7 ngày đó, lúc mà thái tử Tất Đạt Đa từ giả vợ con đi tu, có nói câu nào không? Không có. Thì thế ra thấy là vô phước rồi, phải không? Mà vợ nào mà có ông chồng mình mới sinh được 7 ngày, phải không? Chưa đầy tháng mà ông bỏ đi, ông vô ông dồn, lúc đó ra gia du đang ngủ. Thái tử Lá Hầu La đang ngủ mê, ngài không có một từ nói rồi ngài bỏ ra đi. Thì như vậy đến cái bậc thế gian là vô phước rồi, phải không? Đứa bé mà không biết mặt cha là có phước hay vô phước quý vị? Vô phước, phải không? Đó là cái nhìn của thế gian, phải không? Rồi chúng ta đó sở dĩ mà không ly dị với nhau đó, là tại sao vậy? Ở trong mấy cặp có vợ chồng nha, nhiều lúc mà muốn bỏ rồi nhưng mà tại vì không ly dị là tại sao? Sợ con thiếu tình thương cha, sợ con thiếu tình thương mẹ. Thì đối với cái nhóm mà nó nói là Hầu La là cậu bé đau khổ đó, là tại vì nó đặt trên cái vấn đề hạnh phúc thế gian, phải không? Còn á, đặt trên cái hạnh phúc sức thế gian á, thì họ cho nó là hạnh phúc. Cảm ơn con đến con thì giờ thầy hiểu ý con rồi. Tức là cái vấn đề ở cái chỗ đó, người thế gian mà thấy một cái ông chồng mà bỏ vợ mới sanh có 7 ngày mà đi bỏ, ông nói một lời từ già, tụi con mình tỉnh dậy mà nghe chồng đi vụ đó, tụi con nổi sắc hậu, tụi con chết. Nổi sắc hậu không? Nổi sắc hậu, cho nên đó là cái đó là người ta nhìn theo cái thế gian. Cho nên quý vị thấy Đức Phật ngài nói ta thương chúng sanh như thương Lá Hầu La không khác. Hồi đó tôi còn nhỏ mà tôi nghe giảng thì tôi không chịu, thương kiểu Lá Hầu La là con không chịu đâu. Phải không? Như có ông thầy nào ông bỏ vợ bỏ con đi tu rồi không có tiền trả sức bọt gì hết, đúng không quý vị? Mà sao lại ông lại phân tỏ tôi sẽ thương quý vị giống như tôi thương con tôi, quý vị chịu không? Không chịu. Hồi đó tôi cãi với hòa thượng là tôi bị phạt, tôi nói không chịu tánh tôi ghen tưởng. Tôi nói thương kiểu đó sao được, phải không? Thương là phải là ấm bồng nó, là nuôi cho con mình đó, là nuôi cho học high school xong rồi học cho vô master là lên đại học, rồi giúp cho nó ra làm việc, có vợ có con đã, rồi phải cứ vợ cho nó, rồi giữ cháu cho nó, phải không? Rồi này kia cũng giống như là cái gì bây giờ chưa có bỏ được vậy đó. Đó đúng là thương. Hồi đó tôi cũng cự dữ lắm, hồi trẻ tôi cũng chịu. Tôi nói nghe Đức Phật nghe nói ta thương chúng sanh như là thương Lá Hầu La, tức là thương kiểu đó ai thèm, phải không? Nhưng bây giờ nghe kỹ đây nè, Lá Hầu La đối với cái nhìn trí huệ là cậu bé hạnh phúc. Nhớ kỹ nha, tôi nói cái này rồi đó thì đừng có một số thanh niên là kẹt vợ còn con 3 tuổi đã bỏ đi tu, tôi không cho. Tại vì Đức Phật á mà đi tu á, Lá Hầu La có đói không? Lá Hầu La là thái tử rồi, Lá Hầu La có cần xin nhà hậu sinh không? Có xin thuốc đẹp không? Có xin phí sữa, có chương trình huyết không? Thầy có tên nó nghe kinh Hồng Hoa nó gọi nó đòi đi tu, nó nói là cái đó quý vị nghe rồi, nghe cho kỹ nha. Nghe Lá Hầu La gọi đây ông Phật, ông là ông vua. Thì ông vua thì ông có đầy đủ ngai vàng điện ngọc, cho nên mình đừng có nghe như vậy. Có một tên đó, nó nói con bây giờ con nản vợ quá rồi, bây giờ con muốn bỏ, phải không? Tối nay tụi nó nghe cái bài pháp này đi, phải không? Đừng có dạy, tại vì mình nói vợ mình thì làm gì, nó dạy vợ con bây giờ nó ở nhà nó không biết tiếng Anh, bây giờ con nản quá rồi, nghe không? Giờ này là con thấy con khổ rồi, bây giờ con muốn bỏ, con muốn đi vô chùa xin thầy cho nghe, nó thầy cần mấy cái người thanh niên trẻ, nó tôi cần trẻ nhưng mà phải đâu đó đàng hoàng, chứ đi mà bỏ vậy nó chửi tôi là tôi tổn đức chết, đúng không quý vị? Đạo Phật đó là quyết và quyết, chứ không phải chứ ông quyết, ông rồi để cho vợ ông lose, cho nên phải phân tích cho kỹ. Đức Phật ngài bỏ vợ bỏ con là tại vì vợ ngài là công chúa, con ngài là thái tử, rồi có ông nội là vua Thịnh Phạm, có nói không? À, không có cần xin phiếu sửa quyết không? Không có. Có cần chai sứ bọt không? Không có. Cho nên ngày đó đi là yên thâm rồi, đúng không quý vị? Đi như vậy á thì đi cứ ào đi, chứ còn ở lại là thất lắm, sao đi, phải không? Ở lại bệnh biểu sao đi? Cho nên quý vị thấy cậu bé hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, khi mà sáng hôm sau mà La Hầu La mà biết, bà Nhã Du Đà La mà biết được Phật đi rồi là tính chấn động. Chấn động, chấn động là sao? Ngài băng rừng dự xứ mà ngài đi á, là từ vô thịnh phạt là nhốt ngài ở trên cái lầu cao chứ phải lầu dưới. Nửa đêm nhờ các vị Bồ Tát, các vị chư thiên, họ có quá là con ngựa kiềm chắc, họ đưa cho ngài bay từ trên lầu qua xuống đất rồi đi vượt qua khỏi hoàng thành là có cái dòng sông Tanoma. Cái dòng Tanoma đó mà muốn vượt qua một con ngựa, mà ngựa nó phải là ngựa thiên, ngựa trời mới đi qua được. Là ngài đi vô rừng rồi thì cuối cùng là ngài mới kiếm cái bộ đồ tu đâu có, ngài đã mặc trang phục của một vị thái tử, cho nên ngài đi vô thì thấy cái thành Thật Săn, à, cái thành Thật Săn nó đang săn đồ, mà nó đang đi săn nó muốn bắt con cọ, cho nên nó có một bộ đồ của một vị tu sĩ Bà La Môn. Thì ngài nói đây ông làm gì, ông phải là nhà tu không? Không, tôi là một người thợ săn, tại sao mặc đồ giống nhà tu như vậy? Vậy tôi mặc này để tôi canh cho con cọ, nó là ngài tôi bắt nó. Nhưng Đức Phật nói thôi, lấy cái bộ đồ của ta đi này, bộ đồ này giá trị lắm, nhà ngươi ta cắt bộ tóc nha, đem về cho vua Thịnh Phạm, rồi lấy tất cả cái vàng bạc châu báu này nè đem về đưa cho vợ con ta và nói ta đi tới ngày nào ta tìm được chân lý chấm dứt luân hồi sinh tử ta sẽ trở về nha. Thì ông nội đem cái bộ đồ này về là Thịnh Phạm sẽ ảnh hưởng cho ông rất là nhiều, mà nói cái bộ đồ này đó ông cũng được rồi, bán không là cả đời rồi, cho ta một cái bộ đồ đó đi. Đức Phật từ đó đi không trở lại. Cho nên khi mà một cái đứa cháu nội mà bị thằng con trai mình nó bỏ đi rồi thì thương cái vô tình phạm dồn cho La Hầu La nhiều không quý vị? Quá nhiều. Rồi bây giờ bà nội thì tức là bà Hoàng hậu Ma Gia cũng đã mất sau 7 ngày, cho nên bà di mẫu tức là có như dì ruột là cũng cưng lắm. Cho nên là công chúa Gia Du Đà La thì nghe tin Đức Phật đi tu rồi bà cũng không có trang điểm, rồi nghe Đức Phật ở trong rừng ăn ngày một bữa, bà cũng ăn ngày một bữa, bà tôn thờ Đức Phật đúng là một người vợ hiền. Cho nên đối với thầy là cậu bé La Hầu La là cậu bé hạnh phúc đến con mắt trí huệ, với người thế gian là cậu bé không biết mặt cha. Cái thời gian mà Đức Phật trở về người ta nói 6 năm, chứ thật sự thì nghiên cứu trong sự không phải là 6 năm. Đức Phật 6 năm khổ hạnh, 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi thành Phật rồi 4 năm sau nữa Đức Phật mới về. Tại vì hết ông đại thần này đi, ông đại thần kia đi, mà ông nào vô nghe Phật thuyết pháp đều chứng A-la hán không có về, chỉ có ông Ca Lu Đà Di là chưa chứng trở về. Cho nên 10 năm xa chồng lâu không quý vị? Lâu. Bây giờ mình nói 10 năm mình không có lâu, tại vì sao vậy? Tại vì mình bị biêu bọc đó, nó ruột sáng ra nó tới chiều làm riết rồi mình không có thời gian. Nhưng mà người mà giàu sang á, quý vị thấy bữa nào quý vị rảnh rỗi ngồi chơi tới ngại lâu lắm, đúng không quý vị? Nhưng mà đi làm thì thấy nó quần đó. Cho nên là quý vị thấy rõ là khi mà cái ngày La Hầu La là một bé hạnh phúc, rồi Đức Phật đi tu 10 năm, cho nên cậu bé này, cái đau khổ là không biết mặt cha. Nhưng mà sao? Phải kể rõ cái chuyện mà lúc mà Đức Phật về Hoàng Cung sau 10 năm, sau khi chứng quả rồi ngài không có chuyện về. Bởi vì ngài đã sinh ra mà phải đặt chúng sanh là nhà, chứ không phải đặt cái Hoàng Cung nữa nhé. Mà Đức Phật ngài ngại lắm, vì tăng đoàn của ngài mới thành lập, mà đưa về đó vô thịnh phạt sẽ giữ nó lại để mà cúng dường. Vô thịnh phạt có đủ sức để mà cúng cái tăng mỗi ngày không quý vị? Rồi lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói một chuyện, đi mới nói Thế Tôn sao Ngài không về thăm cha? Đức Phật nói trong này có những người có căn cơ tốt thì người ta không có tham mê cái diễn xứ. Nhưng mà bây giờ trong này những người tỳ kheo mới xuất gia mà đưa vô hoàng cung ở thì ở trong đó là được ăn trên ngồi trước, được tắm nước nóng nước lạnh, có hồ sinh viên, rồi có tắm có cái gym, rồi tập exercise rồi có nước nóng nước lạnh, mày không có tu không? Bây giờ tôi dẫn cái việc làm của tôi, mình hôm trước có người cúng tôi 10 mẫu đất, 22 mẫu đất ở San Diego, cúng một cái building 10 triệu mà tôi không nhận, tại sao vậy? Vì ở đó nó sát bờ hồ ở San Diego, có cấm cho tàu đi chơi nữa. Và mấy bà già, mấy bà sẽ nghe cái tin đó là vô tu rất là nhiều mà. Phải không? Vô tu để mà hưởng. Vô ở San Diego nó là mẻ, nó ở Indo nó đó. Nhưng mà vì như vậy không có tu, để vô đó để mà hưởng cái phước. Cho nên tôi không có nhận. Cho nên Đức Phật mới nói với Ngài, sáng Đức Phật, ta không phải không biết. Ngài nói tại sao phải đi sinh ác tưởng mới vậy? Ngài nói như vậy đó, mới khổ, mới tu. Bắt nợ của chúng sanh để sau này mất trả ơn, bây giờ ăn nợ là mất nợ rồi, nhận một cái móc vật gì để cho mất nợ vô duyên với chúng sanh đời sau mới độ được. Còn bây giờ đưa vô hoàng cung nó cha ta cứ lo ăn lo uống, rồi cung điện mùa đông mùa hè là mới học suốt ngày là mới hưởng thụ công đức sao tu, mà vô nó ở rồi mới không đưa ra ngoài này là nó ra đời hết, đúng không quý vị? Đó, cho nên lần đầu tiên khi Đức Phật về thì là Hậu La chỉ biết là bà Gia Du Đà La và đứng trước tổng thành và chỉ có cha con là cái người cao nhất, lớn nhất, đẹp nhất đi trong thanh đoàn, con phải chạy lại con đội chia ra lại nha. Thì là Hậu La một cậu bé mà lúc mà về thì khi sanh ra đó là mới có 7 ngày, khi ngày về đó là đã được 10 năm, cậu bé 10 tuổi, 10 tuổi trưởng thành chưa quý vị? Chưa trưởng thành. Cho nên cậu chạy lại, nhưng mà lúc đó cậu chạy xuống thì khi mà cậu nói có phải Ngài là cha của ta không? Nói phải. Hay Đức Phật nói cha con lớn quá, mới đó mà đã 10 năm. Thì Na Hầu La nói cái câu là xin gia tài, thì Phật mới nói là ta có 2 gia tài. Nó xin là đúng. Mày quay qua ngày 6 là Phật, nó xin là đúng. Nhưng mà cho nó thế nào đấy, phải không? Cho nó, ngày nào lá nó con thì sao, cái nào cũng được, ngày 10 tuổi ngày nói biết cái gì. Phật nói cái gia tài mà giao cho nó rồi á thì nó sẽ bị gắn ghét, nó bị người ta giết hại, nó bị người ta ganh tị, rồi nó đi nó sẽ khổ sở, để nó tạo ác nghiệp. Gia tài thứ hai là gia tài của chư Phật để lại mà ta giờ này đã được, thì muốn cái nào thì ngày nào lá muốn cái nào con hạnh phúc. Rồi cái lúc đó mới sinh hồn mới là khó, phải không? Đức Phật là thành Phật rồi, phải không? Thì lúc đó cái gì bước vô đó là lúc đó là ngài Vô Thượng Thạng kêu ra, thì Vô Thượng Thạng mới nói sao không kêu cha đi con? Thì ngài sáng tạo Phật, Đức Phật bây giờ là vị Phật, không thể kêu cha được. Đối với kêu bằng cái gì đây nè? Tại bây giờ mình, bây giờ La Hầu La kêu Phật bằng cái gì cho họ kêu Thượng Thạng? Ngài nói sao con không lại kêu cha con đi, phải không? Nhưng mà ngài sáng tạo Phật nói không được. Đức Phật là một vị đã chứng đạo, không thể kêu cha con được, thì kêu bằng cái gì? Phụ vương. Đức Phật, Phật đâu còn làm vua, nó đâu còn phụ vương. Kêu La Hầu La kêu Đức Phật bằng cái gì? Cái câu đầu tiên á, hai bên bàn qua bàn lại, Đức Chính Tôn thì kêu như vậy là người đệ tử thôi, mà La Hầu La chưa phải như Đức Phật. Sao kêu sao kêu vậy, không có tình cha, bàn qua bàn lại không ai chịu hết, kêu cho đúng cái danh từ của hoàng tộc, tại mình cái dòng họ sắc đây là cái khó. Thì lúc đó Đức Phật nói thôi, bây giờ La Hầu La, hồi nãy giờ con đứng gần Như Lai, con muốn đặt tên là gì? Cái đó là dạ con muốn kêu ngài là người cha bóng mát. Cái ai cũng chuyện mình hỏi sao bóng mát vậy? Nói là hồi xưa tới giờ con chuyện đi gặp rất nhiều người đàn ông ở trong cung điện, con gặp rất nhiều người nhưng mà không có ai tỏ ra cái cho con mát mẻ bằng cha. Mà bữa nay con từ khi mà con ấy giờ con đứng thấy sao đứng gần bên ngài, con thấy không, nó có một cái gì nó giống như là đứng giữa trời nắng mà nó có một cái bóng mát che vậy đó, tức là cái tình thương của Phật nó tỏ ra, nó làm cho ngài La Hầu La cảm thấy là người cha bóng mát. Đúng không quý vị? Thì tôi nói cho quý vị biết được liền, Bây giờ quý vị thấy rõ cái từ trường của những vị thầy, cái từ trường của những sư cô, cái từ trường của những cái gì đó mà quý vị học cái từ bi, quý vị thấy quý vị cảm thấy cái phim rất là thích. Mà cái ông thầy đó nó khó tánh, nó quyền lợi quý vị rất là khó chịu. Chẳng hạn đơn giản thôi, người ta mới nói rằng á, chẳng hạn như bây giờ một người đang bệnh, một người đang bệnh trong nhà, người đó bệnh á là họ cần có một cái energy mới, một cái năng lượng mới. Mà quý vị vô á, quý vị gặp một cái người bệnh ở đó mà quý vị vô quý vị khóc lóc kể lể làm cho người đó buồn không quý vị? À, bây giờ tôi nói hai vợ chồng đang hạnh phúc thôi, đang ăn cơm hạnh phúc, đứa bé ở trên đầu nó khoảng 3 tuổi nó chân, nó chạy xuống nó té lên rồng, nó khóc ré lên. Ủa, cái tiếng khóc của nó làm cho quý vị khủng hoảng không? Ủa, nó đâu có động gì, nó là phải vũ khí, nhưng mà nó tạo ra một cái từ trường là sân hận đau khổ, nó làm cho hai vợ chồng bật tay dùng tiếng khóc đó. Tôi đã nói bà rồi, tại sao giữ con? Là quý vị thấy cái độ ngay, đó là một cái từ trường của đứa bé thôi, một tiếng khóc thôi. Rồi bây giờ mấy bà, ví dụ như anh cho em sửa cái lỗ mũi, phải không? Cho tiền sửa cái lỗ mũi, phải không? Thì ông đã được rồi, sửa như 20 ngàn là bà cũng đã anh lên. Ngày nào bà cũng xin tiền sửa lỗ mũi, nhưng mà xưa ba lần ông cho, thì bữa đó bà về bà nằm bà không theo bà cô, thì bắt đầu bà khóc lên. Cái tiếng khóc của người vợ xin tiền sửa lỗ mũi để ông chồng ông quản hồn không? Quản không? Quản hồn liền. Tại vì tắm là một cái từ trường thấm hồn. Cho nên khi mà mình đi hồn điện, chẳng hạn như mình gửi ra một cái lời nào đó, chẳng hạn như thí dụ như bây giờ Huệ Minh nó đang bệnh, nó nằm ở trong bệnh viện, phải không? Mà thí dụ như một cái người nào gửi một cái câu nói an lạc thì gửi một cái từ trường đến đó nó nghe nó vui, phải không? Nhưng mà cái người nào gửi một cái từ trường thế này cúng cho nhiều mà có phước, phải không? Rồi vợ nó ngồi gây lộn với nhau đó, tôi đã nói là đừng có cúng cúng cho bị cái này, thì gửi một cái trường đau khổ thì làm cho người nó bệnh thêm hơn bệnh, bệnh thêm. Cho nên tụi con hiểu cái từ trường đó người ta không thấy được. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi một cái tâm quan hệ, tâm từ bi đó, thì nó đem một cái từ trường an lạc. Mà Đức Phật á, thương con cái sáng thương, 10 năm mới gặp, Ngài phóng ra một cái tâm thương con. Cho nên Ngài là Hầu La, Ngài mới thấy được, không cho con kêu là người cha bóng mát đi. Tại vì hồi giờ con ở có cặp đàn ông, người nào con cũng không thấy được ấm cúng. Mà tự nhiên là con thấy con đang đứng giữa trời nắng một ngày như là một cây tre. Cho nên là Ngài cứ chạy bước đuổi theo, Ngài nói cho con đi theo cha, tại vì con đi theo cha thấy nó bóng mát. Đó, đó là mình thấy rõ Đức Phật phóng ra một cái tâm từ bi rất là mạnh. À, La Hầu La trong sự gọi là người Sa Di đầu tiên. Phải không quý vị? Ông là ông tổ của Sa Di đó, chứ ông không có ai. Đúng ra những người thọ Sa Di phải kêu là lại tổ La Hầu La trước. Có ông là có chức Sa Di, 10 giới. Cho nên người Sa Di đầu tiên trong các đồ của Đức Phật đó. Rồi quý vị thấy một cái điểm mà Ngài La Hầu La này, Ngài tu cái gì? Mà quý vị biết khi mà vua Tịnh Phạn Ngài mất đi Thái tử Tất Đạt Đa, vua Bạch Phạn mất đi Ngài A Nan, phải không? Rồi làm được tất cả các vị dương tôn công tử tu bồ đề dài biết bao nhiêu, Ngài Nắng Đà, rồi Ngài anh của Ngài La Hầu La A Nan là Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu, thành ra chỉ còn lại Đức Phật. Lúc đó là vua Tịnh Phạn Ngài mới được về hoàng cung, rồi Đức Phật giải pháp, Ngài chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì lúc đó Đức Phật hỏi Thủ Dương, bây giờ Ngài đã chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, Ngài còn có 7 lần luân hồi, con đã trả ơn sanh thành dưỡng dục, Thủ Dương có cái gì mà không hiểu thì hỏi không? Ngài nói ta có một điều, từ nay bất cứ người con trai con gái nào còn trẻ mà đi xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Thì Đức Phật hỏi tại sao Đại Dương lại nói như vậy? Tại vì trong 10 năm mà con đi tu, mỗi một khi mà trời mưa, ta nghĩ đứa con trai chúng ta đi dính đậu trong rừng, ta ngủ không được, ruột đau như cắt. Rồi mỗi lần ta nghe cái tên con cọp ăn của người đi từ phố đóng củi là ta cứ lo. Mà hồi xưa Đức Phật, thời đó có điện thoại gọi không biết gì, không biết. Cho nên bây giờ mình muốn cái gì thì mình gọi, thấy không, mình biết liền. Cho nên ta đau khổ quá, cho nên si bụng mình và tha bụng ta. Như Lai ơi, từ nay coi như là hãy nghĩ tới, đừng có cho những người nào mà còn trẻ đi sinh ra phải có ý cha mẹ. Thì Đức Phật mới nói với Xá Lợi Phất của Kiền Liên, đúng rồi, từ nay để mà ta nghe lời của vua Thịnh Phạm là từ nay những người trẻ đi xuất gia chỉ có cha mẹ là có quyền cản trở, còn vợ con có quyền cản trở nha, nhớ kỹ nha. Ở trong này con muốn đi tu lần nhung nó không cản được, ngày mai cạo đầu nó không cản được, nhưng mà mẹ con cản được rồi. Đó là cái lời nói của vua Thịnh Phạm. Ông nói cái đau khổ của ông trong 10 năm bây giờ hết rồi, nhưng mà ông không muốn sau này có những người cha người mẹ đau khổ như vậy nữa. Rồi sau khi mà ngài về hoàng cung á, là vua Thịnh Phạm yêu cầu là Đức Phật ở lại hoàng cung. Ngài xin một cái điều thứ hai là xin mỗi một năm ở trong hoàng cung coi như là 365 ngày để cho vua Thịnh Phạm cúng dường. Phật nói không được, đi tu là phải xuất gia, là phải ra khỏi cái thế tục gia. Thì lúc đó vua Thịnh Phạm nó mới đánh, thì những ông thiền kheo này đã có thiết tục rồi, nhưng mà lên thế tục gia vô ở trong cái hoàng gia là cũng quá cha nữa. Ở trong lâu đài bây giờ mình đi tu rồi tôi vô ở trong quái hao chịu không. Cho nên vua Thịnh Phạm nó thôi vậy giờ xin mỗi năm ở 6 tháng được không? Phật cũng không có nhận. Nó nói một năm ở một mùa hạ 3 tháng Phật cũng không nhận. Phật nói Phật chỉ về những cái lúc nào mà vua Thịnh Phạm cần thiết pháp, nghi vấn về Phật pháp, cho nên một năm ngày chỉ về nhiều nhất là 3 ngày. Thì tất cả mọi người đều hỏi tại sao vậy, nói gì thì kheo mà ở trong này là họ sẽ không chứng quả được, thì họ sẽ so sánh. Bây giờ một cái tăng đoàn mà cái ngủ về Gò Mã, về Bãi Tha Ma, rồi xin ăn, rồi không có máy giặt, máy sấy, không có nước tắm, bây giờ ở bằng cung thì tụi con lúc nào cũng đòi hả, phải không? Bây giờ tôi bảo đảm, lâu nay là có nhiều người không muốn về đây, khi mà tôi điều của Hồng Pháp về đây, đúng không? Hồng Pháp là người hy sinh đầu tiên để dùng cái dùng này kêu là cái dùng biên địa hạ tiện so với cái dùng ở dưới ở Bô Sa. Cái dùng này sẵn với dô xe giống như là dùng này là bác mấy thuộc vậy, đúng không quý vị? Thành là con rất có xin không dùng này mà trong quân đội kêu là dùng gì, là cái dùng này giống như là ở dùng tiến đầu quả tuyến dùng một chiến thuật, thấy không? Ngay cái cầu cầu Hiền Lương, thấy không? Cho nên con đức của con Hồng Pháp của sinh về đây học tài sinh, nhưng mà bắt đầu có nhiều người gọi tôi rồi nói thưa sư phụ, sao thấy con Hồng Pháp ở đoạn sông mà thầy tổ chung với mỏ với sư phụ sao mà hạnh phúc quá vậy? Tụi con ở dưới làng á, sư phụ về tu, sư phụ 3-4 ngày xong nó sụ đi mà sao giờ đấy? Rồi có một pháp lại cái cổ sao cổ sướng quá vậy, cổ được ở gần sư phụ vậy hả? Tôi nói thì tại vì cái phước người ta sao nó kỹ được. Hồi đó tôi kêu tụi bay lên em cứ nào chịu nó ở chỗ này giống thì ghê quá, Việt Nam toàn là Lào với Campuchia thôi. Dùng này là dùng gì biết gì hả thầy, phải không? Rồi cái hỏi sao tôi nghe tụi nó ganh tị, tôi nói thiệt, nó nói cũng tội nghiệp lắm chứ, nói vậy chứ ở mình cũng buồn, đúng không? Có gì thấy vậy đó, tại sư phụ về thì vui, nhưng mình ở mình nó cũng buồn. Rưỡi nửa đêm nó bị coi như là ma quỷ rồi, hay là nó bị stop rồi, nó kêu ai, đúng không quý vị? Cái thằng cao nói vậy là tội lớn, nó tội lắm. Như vậy là cái phòng ở làng mình đó là con Pháp cũng có cái phòng, phải không? Con cũng có cái phòng. Cái phòng con mấy thập sự quan thích vậy con? 200. Mà trong đó còn có nhà cầu, nhà tắm bằng thờ Phật, tức là vừa living room, vừa family room, vừa dining room, vừa bedroom, vừa closet, everything, mà chỉ có 250 feet. Rồi đây nó, tôi Pháp ở đâu, tôi nói ở trong cái phòng ngủ nữa, trên 250 feet rồi. Rồi cái khách trình cũng 500 rồi, cái khách điện cũng 5,000. Ui, cậu khổ vậy hả? Tôi nói khổ lắm. Rồi cậu nấu ăn nữa, đâu có. Cậu có nha đạn, cậu có nhung lai. Mày nấu ăn. Cậu có con của dự sinh nấu. Mấy bạn nói người ta ngồi vậy. Ủa vậy bác đâu có khổ đâu thầy. Bác đâu có khổ. Thứ khổ lắm chứ. Khổ lắm, phải không? Rồi bây giờ ở trong này trái cây đồ cúng là sao thầy nghe nói lũ đồ con của tôi nói thì đưa xuống sư phụ không có thì bà hưởng. Hèn chi thấy tụ đó mới có mấy tuần mà trắng da dài tóc, rồi tóc đâu dài. B mấy bà trên nữa còn phạm ở đây bị gì thế là ở đây được cưng đúng không? Ở trong cái xứ mù là thằng trộm làm vua. Thế bắt đầu thầy chừng nào học pháp về thì cho con xuống. Bây giờ cái học pháp bây giờ ở đây so với cái hồn khai tâm chứ cái building này giờ pháp chắc chỗ nào tiến chỗ nào khai nó thiệt với khai này. Bây giờ ở trong làng xuống nhà bếp á thì cũng nhà bếp rộng thiệt nhưng mà đâu có tự do, ở đây mình nói nhà bếp riêng có tủ lạnh riêng phải không, nhà tắm ở trong này ba bốn cái mỗi ngày tắm giờ bóng đầy mỗi tắm giờ bốn kia bốn kia tắm nọ phải không, vui vui xuống cái khu nhà bếp tắm nữa. Xuống cuộc đời quá ha, thành ra là Hồng Hạnh là sinh thông trước. Hồng Hạnh con xuống nó nói được rồi, không sao bây giờ là biết chỗ này là ngon nha. Tưởng cái vùng này là cái vùng mà coi như là Lê Cu mà Mỹ Thuận ha, mà giống nhờ cái vùng này là coi như rất là ngon. Vậy đây là sung sướng đó. Đâu có gì rồi, cho nên á tôi vì vấn đề đó bây giờ tôi hồi xưa nữa cái chỗ này là chỗ không ngon, thành ra bây giờ cô Hồng Pháp này giống một cái lồng có 200 gì giống một cái lồng tới 10.000 sẽ có thích chịu không, quá đã cái gì đó thưa vị, thành ra đó nhưng mà tôi không có cho ở lâu đâu, cho đổi người ở tháng thôi, em ở quá là tôi được ở đây sướng quá tôi được. Bây giờ sao quy cái làm vậy là đó, ở dưới cái tiền quỹ có chừng 10.000, 20.000 mà giờ nguyên mình học pháp để có tiền quỹ bốn mấy ngàn. Ăn thì nào hết cái số tiền đó, cứ mỗi ngày thùng mì gói 42.000 mỗi đồ bao nhiêu thùng, nhiều lắm rồi. Chắc hết cái đó này luôn, ganh tị rồi đó, bắt đầu ganh tị rồi. Cho nên chỗ này giống như hoàng cung của vua Tịnh Phạn vậy. So với những sư cô ở chùa khác đâu có yên vậy, phải thức dậy chiên nấu làm phở làm bún để bán có không cái gì, phải là làm dấu trong họ, nhưng mà giờ con này đâu có gì chỉ gì tu sáng tụng đăng kinh phải không, rồi trưa là bây giờ tụng cái kinh gì đó, chiều cái tụng Địa Tạng, bây giờ nhớ chuyện ngày chủ nhật á tụng cái thời Di Đà cho thầy đặc biệt nha, thì nay đổi lại chương trình ngày chủ nhật thức phật tử đến thì có cái chương trình tụng cái Di Đà, rồi sau đó xem qua tụng kinh Vô Lượng Thọ cho họ quen nhé. Đó thì con cứ chuẩn bị đi, chứ bây giờ thầy chủ điều mấy cô bây giờ mấy cô nào cũng canh tỷ với chỗ ngồi con rồi đó. Rồi La Hầu La đi tu nhưng mà ngài có kinh ngộ không quý vị? Lúc đầu vẫn kịch ngộ lắm, chứ đừng có tưởng ta có nít ba chưa có chứng đạo gì hết thì kịch ngộ lắm. Cho nên ngày kịch ngộ thế nào là ngay La Hầu La là đệ tử của Xá Lợi Phật, mà biết là con của vua, con của Phật, cho nên ngài cũng được ưu tiên là ngài đi lạ qua đi lại để gặp A Nan là chú của ngài, rồi gặp Phật nữa. Cho nên là cái tin tức mà ngài Đức Phật ở đâu đó, tại ngày xưa vô trong một cái tỉnh xá là nó điều được Phật ở tỉnh xá Kỳ Viên, ở trong đó nó có tới mấy ngàn cái ngôi thất mà ông Thất Công Đồng cất cho mọi thầy một cái thất để tu, mà Đức Phật rất bình đẳng, ngài cứ đi vòng vòng ở trong đó để mà ngài khai thị, ngài dạy cho tăng chúng. Cho nên mà vua nào đi tìm hay là ông quan ông nhà giàu là đi tìm Phật để mà hỏi đạo cúng dường thì đa số là không dám trở ngại ngan, không dám chạy sao nó phấn mà kiếm đứa cho nó về kiếm ngày La Hầu La. Thì bữa nay hỏi vậy, thưa Thái tử La Hầu La, bữa nay Đức Thế Phật ở đâu? Ví dụ như Phật ở hướng đông thì ông chỉ hướng tây, phải không? Thì mấy ông kia đi cho đá lại đó không có, cái ông cười đó, ông làm như vậy riết được thời gian sau đó thì người ta gặp ông, người ta né, người ta không dám hỏi ông. Hả, Phật ở hướng đông thì chỉ hướng tây, Phật ở tỉnh xá Trung Lâm thì nói ở Kiền Viên, Phật ở Kiền Viên thì nói ở chỗ khác. Cho nên đó, tất cả cái tiếng xấu nó đổ tới, và mỗi một lần đó mà vô gặp Phật đó, tại sao mà nãy là vua mà thương đặt hẹn gặp Thế Tôn mà tại sao đến trễ, đến tại gì á, Thế Tử La Hầu La đó Sanh Di La Hầu La đó, ông nói về sẽ gặp con, thành ra con đi trễ mất cái một tiếng đồng hồ. Ai cũng vô cuộc khiếu nại Phật, cho nên Phật mới kêu Ngài La Hầu La Phật phân dạy. Phật mới lấy một cái La Hầu La. Ngày xưa khi mà Phật vô thăm ai đó, vì Phật đi chứ không, không có băng dép, nhớ kỹ nha, đi chứ không. Và Phật đến ngồi chỗ mà cái thích của La Hầu La với Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Xá Lợi Phất làm thầy, thì La Hầu La là Sa Di thị giả. Thì vừa vô tới nơi thì theo cái lực đó là Ngài La Hầu La mới đi lấy một cái nước, cái chậu nước giống như nước lọc chân vậy đó, mới đặt xuống và đưa cho Phật rửa chân. Rửa chân xong, cái Đức Phật hỏi La Hầu La, cái nước mà con rửa chân cho Như Lai uống được không? Nói không được, dơ lắm. Tại vì Như Lai đi rồi cái chất cáo, chất tích nó đóng vô. Rồi Phật hỏi, uống không được phải không? Vậy Phật lấy cái chân Phật đá, đá cho nó đổ đi. Phật đá một cái mặt, cái chậu mà đựng nước nó bể đi. Phật hỏi, con có tiếc cái chậu đó không? Dạ không có tiếc. Hỏi tại sao vậy? Tại cái chậu này chỉ là cái chậu mà để đựng cái đồ mà để rửa chân thôi, chứ không phải là cái bình bông. Thì Phật dạy cũng vậy. Con là một cái con người, một cái chú Sa Di, là một cái người đệ tử của Phật, là con của ta. Ha? Mà con bây giờ con lừa gạt người ta đến nỗi cho chị Như Tôn Công Tử vô đây đều không ghét được con. Thì người ta coi con giống như là cái nước rửa chân, như là cái đồ và cái chậu mà bể này không có xài được. Cho nên từ nay là con phải hứa Như Lai, con không được làm cái đó. Để cho Phật tử thấy con là họ xa lắm, giống như xa lắm cái nước rửa chân, xa lắm cái chậu mà bể này là không có giá trị gì hết. Con nhớ kỹ nha. À, trong cái người của con này là giống như một cái chậu, phải đựng nước thanh tịnh, phải làm lợi với chúng sanh, chứ không phải là đi chọc phá chúng sanh. Sau một cái bài đó rồi thì ngã ngang ngày không có được, mà do đó là ngày bắt cỡ mà ngày không tiếp xúc với vua chúa, ngày lẩn tránh đi. Tại vì quở một cái đó, thì bắt đầu ngài mới ý thức được mình sai. Và ngài lúc tôi tu, khi mà vô tôi pháp hội, ngài cũng lưu tuổi sao, cho nên không thấy ngài kết quả gì hết. Tại vì ngài bị cái cú đó, ngài bị cú đó rồi thêm một cái cú thứ hai nữa. Quý vị có thấy ngài trong kinh nói về ngài La Hầu La hội pháp không? Hoàn toàn không có, không có ai nhắc gì. Ngài Xá Lợi Phất là nhắc nhiều nhất trong kinh, rồi ngài nào cũng có mà không có. Tại ông lúc đó là rút lui luôn, ông bị một cái cú đó là ông rút lui. Thành ra là lúc đó người ta cũng thôi được, người ta không có biết là ông đã thay đổi trung tâm rồi, nhưng mà ai cũng sai lắm ông. Rồi thêm một cái trận nữa, bữa đó ông đi rất thật, thì ông chỉ mặc cảm là mình bị là coi như là cái nước rửa chân, mình bị coi như là một cái chậu bể, cho nên ông cứ lủi thủi đi sau lưng và không cần dám đi gần ngày Xá Lợi Phất nữa. Thì lúc đó là ngày Phật, ngày được 14, 15 tuổi, để sau khi tôi được 4 năm, thì ngày bắt đầu ngày bị Phật la một cái như ngày sao lắm, ngày không học pháp nữa. Ví dụ vô ngồi trong nhạc đường thì ngày lui xuống cấp đó, ngày cũng như là ngày bị tự kỷ vậy đó. Cho nên bữa đó ngày đi ra thì xin ăn mà không có, rồi ngày đi sau lưng hết người ta không có đồ ăn, ngày đói trên đường đói đó. Thì có mấy cái nhóm mà con nít ở trong thành phố nó lấy tất cả nó bỏ vô trong cái cúng dường, rồi nó cúng dường thì nó kiểu như nó lấy đồ dơ, nó lấy thức chó, nó bỏ vô cái bát của ngài. Thì nó nói á, Đức Phật có dạy, tôi nghe Đức Phật có dạy là cúng cái gì ra cái đó. Thế nên ngài La Hầu La ngài tức, ngài không ăn, ngài nó hốt cái phần ngài bỏ ra, thì nó lấy đá nó chọi ngài lỗ đầu. Thì lúc đó ngài nó tức giận, ngài nói ta bây giờ ha, ta trở về hoàng cung, ta sẽ nói với ông nội ta muốn hoàn tục, ta lên ngôi rồi đó, ta đem quân lại tự giết hết cái đám phục đức ở cái vùng này. Ngày xưa ta đi tới đây tụi bay giống như tao không, bây giờ ta đi tu tụi bay ăn hiếp mà tụi bay bỏ cái chó vô bắt tao, tụi bay vậy ném đá tao. Thì Đức Phật mới biết như vậy, Đức Phật mới kêu ngài về. Đức Phật nói, con người xuất gia là cái đầu tiên vào nhà Như Lai, không phải là con vô ở tỉnh sát kỳ viên mà con vào nhà, và đầu tiên con phải có lòng từ bi thương xót chúng sanh. Con có xứng đáng là một Sa Di. Thì những đứa chó trẻ đó nó không được gần gũi Như Lai, nó không hiểu gì, cho nên nó mới chọc ghẹo con. Thì con phải dùng cái lời nhẫn nhục. Con không nhẫn nhục được, nó bỏ cất vô trong cái bát của con rồi nó chọi con nữa. Phật nói nè, La Hầu La, muốn vào nhà Như Lai đó chưa chắc nữa, cái lòng từ bi con có, là con phải có sự nhẫn nhục, con cảm ơn những đứa bé đó. Lâu nay con đắc y sa di nhưng mà chưa có ai chọi con, tại vì con là thái tử, con là con của ta, trong cái tăng đoàn không ai dám động tới con. Bây giờ này nhờ có những đứa đó mà con mới mặc được cái y Như Lai. Lúc nãy có ai dám chọc La Hầu La không? Không, vì con ta, vì cháu nội có vô trình phạt, có ai dám chọc con Phật không? Không, cho nên con nhờ những đứa bé đó chọi con, cho con có mặc được ngày hôm nay mà con nhẫn nhục được thì con có xứng đáng mặc cái y Như Lai. Rồi sao nữa, sau này con sẽ ngồi tòa thuyết pháp, con phải để thuyết pháp không? Là không thương, không ghét, không phân biệt. Cho nên từ chỗ đó ngài giác ngộ liền, ngay chỗ đó là Đức Phật đã giảng một cái thần quan cho ngài La Hầu La là gì vậy? Đúng không quý vị? Lúc đó 70 năm sau ngài mới giảng kinh, thành ra ngài giảng cho con ngài một lúc rồi La Hầu La thì hôm nay nó còn tu, không ai biết ngài hết. Cho nên thời gian nó dần dần trôi qua, người ta chỉ nhìn La Hầu La với con mắt là một đứa cũng đức kinh ngọn. Rồi sau khi bị Phật quở, sau cái vụ mà xiết gạt mấy ông vua chúa đi hướng này kia làm trò cười, rồi thầy rút lui, thầy mặc cảm riết. Cho nên một bữa nọ, cái giới mà Sa Di được ở chung dưới giới với tỳ kheo là do ngài, thì một đường thầy nó có một cái pháp hội rất lớn trong một mùa hạ ở tại thành Xá Vệ. Thì mùa ở Ấn Độ đó là khi mà một năm mà tới cái ngày lễ mà an cư kiết hạ đó, để du lan đó, thì Phật tử dồn dẹp quá đông, cho nên các phòng dành. Bây giờ tôi có muốn ngủ đâu, ngủ thoải mái hơn. Nhưng mà bên bút sân đâu có pháp hội là có ngủ thoải mái không? Không có thoải mái, phải không? Thì dồn dồn riết rồi đẩy đẩy đứng đứng đẩy riết rồi ngài cứ mặc cảm nè, dường dường riết ngài chui dưới nhận cực ngài cầu ngày ngày nằm. Thì Đức Phật ngồi trên này, Đức Phật biết là có một rắn độc ở trong nhà cầu mà La Hầu La ngủ thì nó sẽ bò vô nó cắn. Đức Phật đi xuống Phật kêu là họp tăng đoàn lại, Phật hỏi tại sao mà để cho La Hầu La nó ngủ trong nhà xí, nhà cầu tức là nhà xí. Thì nó là con biết ngày sau Đức Phật nói người ta đến quá đông, con bận rộn tiếp khách cho nên con không để ý. La Hầu La lâu nay con cũng để ý mà nó cứ lúc lúc lên thích thế, con thành con biết nó vô đây nó ngủ. Tại sao không ngủ? Tại cái luật hồi xưa là Sa Di không được ngủ với tỳ kheo. Đức Phật mới nói từ nay kêu ngài A Na Lực kia một cái giới là từ nay về sau Sa Di được ngủ chung phòng với tỳ kheo. Thấy không? Đó là cái luật nó xảy ra. Hồi xưa Phật không cho là tại sao? Tại vì ngủ chung với tỳ kheo á thì ông tỳ kheo nó ban ngày ông ngồi nó Phật tọa giảng kinh, nhưng mà tối rồi ông gái ông mớn sao? Không biết thật không cho ngủ chung, mà cái giới không cho tỳ kheo thì tôi đi ngủ nhà cư sĩ là sao? Tại vì tụi con kính cầu đức như vậy, phải không? Mà tới hồi mà trước của về ngủ thủ cái thì không nổi là sao? Phải không? Cho nó những cái Phật không cho là để giữ cái quan nghi. Nhưng mà từ nay vì cái vụ La Hầu La này, hiện nay yêu cầu là các pháp hội coi bé Sa Di có không có chỗ ngủ thì đưa vô ngủ chung với tỳ kheo. À, La Hầu La tu riết cho tới giờ ai cũng chứng quả hết, mà người ta thắc mắc không biết ngài chứng quả hay không. Có khi nào quý vị nghe nói chứng quả không? Không có, thành ra cái bậc hạnh. Nhưng mà thật ra ngài là cái người nghe bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đầu tiên. Lúc đó Phật còn trẻ, tới năm 70 tuổi Phật mới giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 10 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Thành ra ngài La Hầu La được Phật giảng từ cái lúc mà nhẫn nhục. Nhà Như Lai là tâm từ bi, y Như Lai sự nhẫn nhục, tòa Như Lai là để giết Phật không. Cho nên ngài La Hầu La đó bậc hạnh là gì? Ngài chứng A La Hán rồi. Sau khi này nghe cái bài kinh với ngài thọ trì, ngài chứng A La Hán, nhưng mà ngài không nói, ngài không thiên thiện thần thông. Tới ngài âm thầm, cho nên Đức Phật nó bậc hạnh của La Hầu La chỉ ta biết. Cho nên để giết bậc hạnh. Cho nên là khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, cái cũng không có nói về La Hầu La làm gì hết, ngài rút lui luôn để bậc hạnh. Mà Đức Phật nói sau này ngài La Hầu La đó trong nhiều đời ngài vẫn tiếp tục làm trưởng tử, ngài xuất lại ngài thì hiện làm trưởng tử, cho nên ngài chứng A La Hán. Mà cả sau cùng của thì bữa đó Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới họp lại để mà nói chuyện, để mà thì lúc đó là ngài Ca Diếp có hỏi là sau khi Phật vào Niết Bàn là cái giáo đoàn này có phải là giao lại cho ai không, có giao lại La Hầu La hay không? Thì tưởng là cha thì chuyện nó cho con. Thì có nhiều người nói La Hầu La chỉ chứng quả, không có được, La Hầu La chỉ chứng quả thì nó vậy là giao lại cho A Nan, phải không? con không được thì cho em. Anan mới chiếc sơ quà không được. Thầy giao ngài Ca Diếp ngày nay. Phật nói ông Ca Diếp chỉ là cái người để mà làm tổ thôi, nhưng mà ta không giao cái giáo đồ này cho ai, mà sau khi ta nhập diện lấy giới luật kinh điển làm thầy. Bởi vì Đức Phật đặt cái thầy, nếu mà giao cái vậy đó thì cái ông kia là cái tranh giành, cũng giống như Đức là tay là ta và cứ tiếp tục là giành cái chức đó. Cho nên ngài nói lấy kinh điển và giới luật làm thầy, đúng không? Cái gì ngài không giao ai hết, nhưng mà ai cũng nghĩ là ta hầu la không chứng quả, nhưng mà cái bậc hạnh ở đây là ngài lấy chứng quả sau 7 ngày khi mà ngài đòi hoàn tục để mà ngài lên ngôi vua, ngài giết ở cái đám công đức mà bỏ đồ bất tịnh trong cái bát của ngài đó. Thì chúng ta thấy là khi ngài nhập diệt cũng không có một cái chỗ nào ghi hết. Ngài A Nan nhập diệt ở trên cái sân hầu, ngài Sắc Lợi Phất nhập diệt ở ngay tại cái quê hương của ngài, ngài nào cũng có trời, nhưng mà không có sự sách nào ghi được ngài La Hầu La đi chỗ nào. Cho nên thầy hỏi một cái gì tương tức là cái người này là không biết từ đâu đến và không biết đi về đâu, người này mới quả thật là trưởng tử của Như Lai. Không thể là cái bậc ngã, thấy không? Mà quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ như mà mình mà con một cái gì nào mà bản thể xuất gia rồi vô đi tu mà làm hòa thượng rồi đó là con của mình phải làm vua làm chúa, phải không? Phải làm trụ trì trong này, nhưng mà không, đó là một cái hạnh dạy con của Phật. Phật dạy những cái lúc mà nó nội tâm phiền não, nó sẵn sàng Phật dạy một vậy không? Rồi chỉ ghi lại lời dạy của Đức Phật khi mà ngài lưu cạn, xiết cạn mấy ông vua để làm trò cười. Rồi dạy khi ngài đòi đem quân về giết hết mấy đức nít trong thành Ca Tỳ La Vệ, rồi không thấy ngài chứng quả gì hết. Nhưng mà rồi ngài nhập diệt lúc nào cũng không ai biết. Đó là cái mà chúng ta thấy mà Đức Phật nói là thị hiện là con ta. Lúc mà ta làm thái tử thì thị hiện làm trưởng tử, ta chứng đạo thì làm pháp tử. Mà rõ ràng ngài đang là thọ trì kinh diệu pháp liên quan, mà rõ ràng ngài không ai biết ngài chứng quả cái gì, cho nên vẫn coi thường ngài. Nhưng mà thật ra đệ nhất bậc hạnh có nghĩa là ngài tu hành, ngài chứng quả mà không có ai biết hết. Đó là ngài đi đúng như cái bộ kinh Kim Cang của ngài Tu Bồ Đề, phải không quý vị? Tu Bồ Đề ngài hỏi Phật trong một cái bộ kinh là Như Lai có chứng quả không? Cái Bồ Đề hỏi gì? Như Lai nó không có chứng. Nếu mà có chứng có đắc là thật rồi, phải không? Rõ ràng là gì? Không chứng đắc mới là vô thường chánh đẳng chánh giác, còn có chứng đắc thì không có, phải không? Cho nên quý vị hiểu rằng khi mà chúng ta học lịch sử, chúng ta mới thấy chúng ta đã từng ở 10 tỷ Đức Phật rồi, Phật không có nói láo đâu. Nhưng mà chúng ta trôi lăn trong sinh tử bao nhiêu lần, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay được nghe kinh diệu pháp là nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống lâu dài trong kiếp số tầm thang, con lạc lòng khẩn thiện phương hướng, đàn con dạy từ lâu chết dưỡng, hôm nay trong thấy đạo quy hoàng, tại sao không hướng về mà tôi cho tôi đi? Cái gì thọ và trì cho thầy đi. Cái hình ảnh của Phật Thích Ca, ngài ngồi đó, ngài cầm cành hoa sen tượng trưng cho Phật tâm, phải không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng là cái hoa sen này gần bùn mà không có hơi thanh mùi bùn, cái đó là cái tương quan mà ngài Ca Diếp ngài ngộ được cái chỗ đó. Hỏi Phật ở đâu, Phật tâm ở đâu, ngài cầm cành hoa luôn đó. Tất cả chư Phật đều đứng trên tòa sen đó, phải không? Tại sao bóng hồng không đứng, bóng lan không đứng mà đứng lên bóng sen? Tại vì nó nở từ những cái gì dứt bỏ, hoa đã nở từ những gì dứt bỏ nhé. Nhớ kỹ là cái bài kệ mà lúc mà thầy và đi sư Như Thủy mà nghe kinh diệu pháp đi qua rồi hai chị em mà vui với nhau, thì cái bài kệ đó là thầy nhớ hoài. Nếu đã biết trần gian là quỷ mộng thì thiên đường có lẽ cũng chi bao, vì thiên thần đã chắc cánh bay cao nên phép lạ nảy sanh từ lòng đất. Ai đã thấy mà lòng không nghe ngất, đó sen hồng vừa nở giữa hồ xanh, sao bao ngày ấp ủ dưới bùn tranh, đang nguyện chuyển tỏ hương lành ngào ngạt, qua hiện diện như bàn tay Bồ Tát, nhỏ cam lồ dựng lại một niềm tin. Lời kinh thiên là những cánh hồng xinh truyền diệu pháp trong một chiều lộng gió. Tôi cúi mặt có tìm lời ngưỡng vọng, xin tri ân nước đồng dưới bùn tăng, đã hoang dung ấp ủ những bùn tăng và lặng lẽ khiên nhường như rác cỏ. Hoa đã nở từ những gì vẫn bỏ, nên Như Lai là mỗi một hạt linh. Thế sao ta không theo hành bất khinh, cung kính lễ từng phạm phụ tục tử. Ngài dù não giết 995 người, nhưng mà Ngài khi ngộ đạo được là hoa đã nở từ những gì dứt bỏ. Có là kinh này là cái bài thơ diệu hành tương ma. Nếu là biết trần gian là ảo mộng thì thiên đường chắc chắn cũng chưa bao, mà cực lạc cũng là bóng luôn, vì nó là quá thành dụ. Trong kinh Kim Cang cái gì có tướng là cái đó đều là giai thị hư vọng. Ở trên đó có là bảy hàng cây báo dọc thất trùng lai, dọc thất trùng hạt thọ. Nhưng mà vì sao? Là cái gì thấy? Nói bây giờ mình đã gặp 10 tỷ Đức Phật rồi nè, mà bây giờ mình còn chưa nhúc nhích. Thì bây giờ tôi không nghe đạo Phật dài lâu quá mới chứng đạo. Cỡ như ngày sáng lập Phật mà tu bao nhiêu tỷ năm, ngày An Lạc bao nhiêu tỷ năm, ngày Khai Chiếc bao nhiêu tỷ năm. Cho nên mình đã, cho nên Đức Phật mới có cái pháp môn trình độ để cho mình một cái cửa duy nhất là về cõi Di Đà. Về đó là từ thấp nhất là mang thêm cái nghiệp giảm sanh, rồi từ từ tu lên. Rồi như vậy là mình chấm dứt luôn luân hồi sinh tử, mà chưa có nghĩa là giải thoát. Khi là thành Phật mới giải thoát. Rồi lên đó là được dạy để dỗ từ hạ Phật lên trung Phật, trung Phật lên thượng Phật. Rồi cuối cùng mình có đầy đủ thần lực, mình trở lại đây vô cái nguyện, chứ không phải vô cái nghiệp. Đó, cho nên thường không hiểu rằng khi hiểu đạo rồi thì chúng ta thấy bài kinh Diệu Pháp là bài kinh. Chứ Phật ra đời gì cái bài kinh này thay thị một nhà Phật tri kiến, chứ không phải gì kia. Tất cả những cái tu đi nha, và ba la già tu đi, tất cả là cho, đó là phương tiện. Nhưng mà chiếc A-la-hán rồi còn mê đúng không? Hết mê. Vì thế rõ không? Công tử Sa-la muốn đi thọ pháp bạc trai, tu đi để được ngàn lượng vàng, khi ngộ đạo rồi lại không mê tiền nữa. Từ chỗ nó từng có hiểu đạo rồi, kêu là không phân. Trưởng giả không phân. Mà Đức Phật ở đây cái thế giới rất là thanh tịnh, mà Phật phải xả bỏ cái thế giới đó, Phật phải hiện hiện xuống cõi ta bà này để mà sống chung với loài người, để chỉ mới gần gũi loài người được. Tại sao Phật không ở trên trời? Từ cái cõi trời tướng đấu sức là Bồ Tát Hồng Minh ban thẳng xuống đi giảng pháp đi. Giảng như vậy thì chúng sanh này nó tại vì ông trời mới làm Phật được. Thấy không? Cho nên Phật cũng có vợ, có con, học làm chồng, học làm cha, rồi học đủ thứ, học cung, học tên. Rồi cuối cùng thấy những cái đó không có khai thị bộ nhập Phật tiên kiến. Rồi tu khổ hạnh cũng có, sống sung sướng lão hoàng cũng có. Rồi nếm đủ những cái mùi khổ hạnh cuối cùng rồi Phật thấy là con đường trung đạo. Sướng quá cũng không tu được, khổ quá cũng không tu được, đi con đường trung đạo. Và cuối cùng ngồi thiền 49 ngày với cái bồ đề thành công Phật. Và Ngài để lại một cái giáo pháp như thế này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Quan Phật nói người nào nghe một bài kinh mà tùy nghĩ, người đó đã từng ở trong bao nhiêu Đức Phật đó, tính ra là tụi con đã ở 10 tỷ Đức Phật rồi. Cho nên cái chủng tử đó nó mới còn đấy. Quý vị thấy Đức Phật Na Ngài sáng lập Phật thì ông nhớ lại. À, tức là theo Phật từ lâu rồi. Na Ngài, Na Ngài nó nhớ lại. Nhưng mà Thầy không có thực lực để chỉ cho quý vị nhớ lại được. Nhưng mà Thầy đọc cái kinh này Thầy cũng dừng mình luôn. Thầy nói Thầy đã thăng to, Thầy thuyết pháp được kinh này. Tức là Thầy cũng ở một cái thế giới thanh tịnh nào đó. Phải không? Mà Thầy đã phát nguyện xuống đây, đúng kinh có nói mà, giảng được kinh như vậy, là phải có cái chủng tử. Rồi cái hồi đó tôi đọc kinh tôi nói, ủa, nghe nói là chỗ nào mình giảng kinh mà giảng thì Phật sai quá tỳ kheo. Xuống đây mà tôi đâu thấy quá tỳ kheo đâu, tôi gần qua. Đây cũng chắc tâm sao Phật đưa, nhưng mà thật ra các Ngài quá, Ngài ở trên hư không đầy. Ngài ở trên hư không đầy, Ngài ngồi nghe đó, các vị mà chư thiên Đức Phật thì đưa lại đây để nghe. Mình có thấy được không? Mình không thấy được. Cho nên á, cái đạo tràng này đó, từ khi Thầy về đến giảng kinh, Ma Dương đã đánh vào cái đạo tràng này. Nhưng mà quý vị vô đây, từ khi mà Thầy về đến tụng kinh mấy ngày, thế nào cũng không? Nó khác không? Còn mỗi lần đi vô đây đó, là lặng lẽ như là một cái nhà quan. Bước lên đây thấy cái quan tài, phải không? Rồi thử từ ở đất này gác về đến, hay là vô trong kia ngủ đi. Không, tôi không muốn giảng sanh. Vô thấy cái hồn là ớt lạnh rồi, thấy không? Nhưng mà không khí chư thiên đến đây rất nhiều. Quý vị thấy thầy khi mà để đứng thấy ông thầy này ông tập thường quá, ông thầy này là ông thầy có bồi, nhưng mà khi thấy thắp thắp đỏ thắp thì trong bụng thao thao bất tuyệt, đây là thần lực của chư Phật chứ đâu phải thần lực của Phạm Tăng Thích Phong Lai hay không quý vị. Thầy đó thắp đỏ thầy khác hẳn, cho con có đồng ý không? À, nói về cái lòng từ bi đó thì sư phụ không có từ bi bằng Phật được, nhưng mà sư phụ có cái chỗ đo cho mấy bà già. Rồi bây giờ đệ tử là cái nhóm mà quan cứu đó, nhóm cái gồm có Huệ Minh là một này, chị Huệ Minh là hai này, cái nhóm mà không chịu vô bệnh viện đó, có một thầy nào mà đi lại là năn nỉ đệ tử rồi kêu nái quanh quanh rồi kêu được oxy không, nó có từ bi không? Từ bi tôi chỉ hộ niệm cho người chết, bây giờ tôi phải đi hộ niệm cho người sống. Cho nên rồi quý vị thấy rồi tôi có nhận dụng có chứ, tôi bị ta đánh phá tới bao nhiêu tôi có nhận dụng phải không, rồi tôi là đệ nhất Phật không, bây giờ thấy tôi rất là bình nhân, bây giờ ngủ phòng tôi muốn ngủ phòng phải không, Nga Đặng muốn đem cái hình tôi nó dẹp cái đừng có trụ tao chết thương tao, là khi nào tao chết rồi tao làm gì được á thì làm cái hình tượng nhớ, còn khi còn sống đây đó quý vị biết cái núi tu di là cái gì không, cao nhất là cái núi tu di là cái bản ngã đó. À, cho nên này trong kinh nói hả, núi tu di cao 84.000 dặm, à 48.000 do từng, một do từng là 40 dặm, con dân ngày qua là cao bao nhiêu, một do từng là 40 dặm, 40 mai, mà cao 84.000 mai, lấy 40 mai nhân cho 84.000 mai, ra bao nhiêu? Là 3 triệu, gần 3 triệu 7 mai. 3 triệu 7 mai. Từ đây lên mặt trăng bao nhiêu mai? Chỉ có chưa tới mấy trăm cây số, mấy trăm ngàn cây số. Từ đây lên mặt trăng á, nó khoảng cách chưa tới 300 ngàn mai. Mà như vậy đó, cái mặt ngã mình nó cao hơn mặt trăng nữa. Từ đây lên đó mình có thể đi luôn cái solar system. Tại sao vậy? Trong kinh nói cái núi Tu Di nó cao nhất, mà ở dưới chân núi Tu Di là rồng nở, không? Rồi ở giữa núi Tu Di lên ở dưới biển á, núi Tu Di là loài trên núi Tu Di là dưới biển có biển Hồng Hải, loài rồng nở. Rồi ở lưng chừng núi Tu Di là trời tứ thiên vương nở, trên núi Tu Di là Atula, ở trên núi Tu Di là Atula, ở lưng chừng núi Tu Di là trời tứ thiên vương, ở trên đỉnh này là trời Đao Lợi, phải không? Mà mình biết sao? Tại sao mà mình là cái bản ngã, mình là núi Tu Di không? Tại vì quý vị thấy, quý vị biết ông trời là cao đó, ở Việt Nam mình chưa hiểu đạo là ông trời đó. Nhưng mà sao? Ông trời mà ông vô hoài mình có chửi ông không? À, quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ đó, thí dụ như bây giờ mình làm tham, phải không? Mà trời mưa xuống á, thì mình nói, tôi hỏi vậy đó, tụi con trong này có người làm tham, thấy không, mà đặt thiếu nước. Tự nhiên mưa đáp xuống cho mình nói là trời, bữa nay ông trời mưa để cho tôi có cây chuối đó, cho mấy cái tham này ra của tôi nó tốt. Nhưng mà ngược lại cái thằng mà nó phải lúa đó, ông trời bữa nay ông hại tôi, thấy không, đó là. Rồi bây giờ thầy đã nói rõ, quý vị nuôi chó, là con chó đó nuôi đó, là hỏi nuôi chó làm gì, bây giờ nuôi chó giữ nhà. Hỏi sao vậy? Tại vì con chó nó gặp người quen nó không sủa, người lạ là cái bản chất nó sủa, chứ nó có cái hợp đồng để giữ nhà cho mình không? Phải không? Mình nuôi chó là tại vì mình thương cái mình nuôi, nhưng mà hả mà nó nghe người lạ đến thì nó muốn thì mình biết ra đuổi. Thầy mình nói con chó này nó giữ nhà giỏi lắm, nhưng mà đưa tôi cái hợp đồng là nó làm một giờ bao nhiêu, phải không? Tự nhiên mình đặt cái bản ngã mình lên là con chó là tại vì nó phục vụ cho tôi, nuôi chó giữ nhà, bởi vì thấy rõ ràng lắm. Trời mưa người ta hỏi là nông dân gì, trời mưa để cho tôi làm ruộng, phải không? Rồi hỏi cái người mà họ đang đi buôn bán, họ phơi giải, họ làm dịch giải, thì họ đâu có nói, đâu có khen tặng ông trời được mưa đâu. Cho nên cái mặt ngã mình lớn lắm, ông trời còn phải phục vụ cho mình. Hả? Con chó con vật gì cũng phục vụ cho mình hết. Cho nên cái mặt ngã mình là cái núi tu di, thấy không? Con thấy rõ ràng không? Chửi trời mà, trời ơi có sức mà coi con vợ tôi nè, nó quậy đi. Ủa nhưng mà ông trời ông có đứng ra để mà cái kia cho con không? Thấy mà tụi con mà đã dẹp hết được cái đó rồi đó, thì tụi con sẽ thấy được cái nếm mùi vị của kinh Diệu Pháp Liên Quan. Rồi bây giờ là 9 giờ rồi, ngày mai lúc 11 giờ tôi sẽ giảng cái phần mà nãy tôi nói, pháp sinh là phần rất là quan trọng nha. Rồi chúng ta chắp tay lại để thầy hồi hướng. Con đưa quay thần của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật những lời dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Quan. Người nào nghe một bài kệ bốn câu trong kinh Diệu Pháp Liên Quan, người nào mà thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Quan, người nào mà có thể thăng tòa giảng được một bộ kinh Diệu Pháp Liên Quan làm cho người nghe quan thị, người đó không phải ở một Đức Phật, mà chúng con dùng cái máy tính tính ra là đã ở 10 tỷ Đức Phật rồi. Chúng con đã từng ở những thế giới thanh tịnh, chúng con từ bỏ những cái phước báo đó, chúng con thấy cõi này khổ đau, chúng con phát nguyện trở lại cõi này. Nhưng mà gì? Nhập thai, rồi thai hình đổi dạng, cho nên chúng con chạy theo cái nghiệp trần gian, có vợ, có chồng, có tài sản. Hôm nay nhờ cái chút phước duyên đời trước đã từng luân hồi trong 10 tỷ Đức Phật, việc chúng con nghe cái bài pháp này khai thị ngộ nhập Phật trí kiến. Chúng con là những người đào giếng, đào nước từ giếng khô xuống tới đất, bắt đầu ướt ướt, rồi bắt đầu tới đất có bùn, rồi chúng con lại không tiếp tục đào nữa, chúng con lại nản chí, cho nên chúng con đã nhiều lần có thể là khai thị đọc hội nhập Phật kiến kiến, nhưng mà chúng con không có cái tinh tấn, cho nên chúng con trôi lăn trong lục đạo luân hồi khổ đau không xiết. Hôm nay đương theo lời thọ ký của Phật, nguyện cho tất cả những Phật tử ngồi trong chánh điện niệm Phật đường phán đô giảng sanh, những Phật tử đang cùng tụng kinh nghe pháp online, quý vị đã từng ở 10 tỷ Đức Phật, đã từng tu học với 10 tỷ Đức Phật, xin nguyện cho đời này khai thị ngộ nhập Phật trí kiến, để một đời chúng ta trở về những cái Phật tâm. Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Còn nếu không được kiến tâm thì nguyện cho chư vị đi vào cái con đường trong kinh pháp ba là quá thành diệu, là cái cõi cực lạc, để mà chấm dứt luân hồi sinh tử, được gần gũi Đức Phật Di Đà, chư vị đại Bồ Tát, để rồi chúng ta chấm dứt được tham sân si, rồi còn phải trở lại quế độ ta bà, cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh yêu trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt tất cả quý vị đang vào nghe pháp online. Gặp lại ngày mai lúc 6 giờ sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, 11 giờ thuyết giảng Phật pháp sư thứ 10. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.